Chương 282, ly biệt. Long Giai Ni còn có một điều thỉnh cầu, cũng là ma pháp này ông vấn đề, đây chính là chiến thần điện đó a đại nhân, có thể hay không? Long Giai Ni đều bắt đầu ngại ngùng, giống như yêu cầu nhiều lắm, đều thu nhiều như vậy đại lễ giữ đi, cái này cho ngươi Lăng Vân nhìn cũng chưa từng nhìn đâu, thì theo hư không rút ra một thanh kiếm tiểu ra hỏa miệng đều ho đi lên, cái này ma thuật lợi hại hơn, một bên vỗ tay đâu Long Giai Ni toàn thân đều đang run rẩy, lại mẹ nó là thần khí, kiếm này lai. Lịch gì nhìn ra Long Giai Ni tâm lý nghi hoặc, Lăng Vân nói, kiếm này đã có thật lâu không gặp hết, lâu đến ta đều nhanh quên đi, nó tên cứ gọi Ngưng Thủy Kiếm. Ngưng Thủy Kiếm nó là dùng vô ngân thủy đoán tạo vô ngân thủy thiên A quá lãng phí đi. Long Giai Ni che sợ hai than miệng, cái này đại đế quốc học viện tư liệu thì có ghi chép, cái này vô ngân thủy là truyền thuyết đồ vật, cơ hồ là tuyệt tích không, ngươi nhận chủ sau thì biết một chút đều không lãng phí cái này, thật cho ta. Long Giai Ni kích động A. Cái này là một thanh thần khí kiếm á, ai không muốn triệu mâu thân miệng thiến thiến liền đi, nàng sợ đợi tiếp nữa sẽ chịu không nổi. Cái này, từng cái thần khí, tựa như không cần tiền một dạng. Long Giai Ni nhỏ một giọt huyết hậu, kinh ngạc vạn phần, kiếm này chỉ cần có nước liền có thể xuất hiện, chỉ cần nhận chủ thế là được, trọng yếu nhất chính là chiến lực có thể tăng lên gấp 15 lần. Nói cách khác gặp lại tam hộ pháp, cũng liền 2-3 đao sự tình. Cái này Long Giai Ni coi là tam hộ pháp còn sống đâu. Căn bản không biết hắn đã chết đến mức không thể chết thêm, cái này vô ngân thủy lực lượng, tại Lăng Vân trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì thần khí có thế chém đứt nó, bao quát chiến đao hàn băng cùng yêu kiếm, cái này Ngưng Thủy Kiếm hoàn toàn cũng là thủy hình thái, nhưng là thượng cổ thần khí thì không được biết rồi, bởi vì Lăng Vân cái kia đoạn ký ức bị chính hắn phong ấn lại, còn sót lại tại 12 vực một nơi nào đó. Lăng Vân lôi kéo tiểu gia hỏa đi triệu tín trong nội viện, thì lưu lại còn trong khiếp sợ Long Giai Ni hoành triệu ra đột nhiên xuất hiện thanh âm này. Trong lúc nhất thời dọa thật nhiều người đều tiến về Long Giai Ni trong nội viện xem, kết quả xem xét bó tay rồi, nàng đang thử kiếm đâu, uy lực này chỉ là nàng vừa mới không cẩn thận thanh kiếm rơi trên đất, kết quả cái kia tường vây liền bị nó đánh nát, quả nhiên là thần khí a. Ngưu bức hống hống a tâm lý đắc ý, về sau kiếm này không đến sống chết trước mắt vẫn là không nên dùng cho thỏa đáng, không phải vậy dẫn tới người khác thăm dò sẽ không tốt, nhưng là có nắm chắc có thể diệt khẩu tình huống dưới vẫn là có thể dùng. Ba ba, ngươi nhìn tiểu gia hỏa tại triệu tín trong viện không ngừng chơi ma pháp trượng, nguyên một đám tiểu quả cầu xét đi ra tốt, đừng đùa. Lăng Vân đều không còn gì để nói, đây chính là nó kỹ năng, không phải ngươi ma thuật, thế nhưng là hắn lại không thể nói, xem ra muốn tìm một cơ hội, để cho nàng tu luyện mới được. A ha không mà tiểu gia hỏa sau khi cười xong, học phim hoạt hình bên trong nhân vật, không ngừng làm một số khôi hài động tác. Liền Lăng Vân đều cười, nữ nhi này biến thông minh đâu, còn biết dạng này đùa cho hắn vui, cho phép ngươi chơi nhiều một hồi. Nhưng là đừng đem nơi này phá hủy. Ba ba, ta lấy đến tiểu bạch bạch. Tiểu gia hỏa gật gật đầu mới nhớ tới nàng cờ âm mở tới đưa cho bối bối lễ vật, thả ra bạch viêm, hai mắt rưng rưng nhìn lấy cái này đoàn hỏa ửng, bảo bối thật giỏi. Lăng Vân hôn một cái nàng, nhưng là tiểu bạch bạch danh tự tiểu gia hỏa đạt được biểu dương đâu, cười khúc khích, còn xuất ra cái bật lửa, cho ăn. Bạch viêm ăn, Lăng Vân lắc đầu bày lên trà cụ tới, tựa hồ có người tới đâu. Tiểu gia hỏa lần nữa gật gật đầu, chính mình thì ở một bên chơi đùa. Bất quá vẫn là tới xem Lăng Vân có phải hay không uống rượu, phát hiện không phải mới một người chơi đại nhân, tiểu nhân Triệu Bằng Phi cầu kiến ông tổ nhà họ Triệu, cẩn thận từng ly từng tí tại cửa viện hỏi. Bên cạnh hắn cũng là Trần Lão Đầu, cũng không biết hắn xem náo nhiệt gì vào đi. Lăng Vân du du bưng lên một ly trà uống một ngụm đi vào, về sau ông tổ nhà họ Triệu cũng không dám nhìn thẳng Lăng Vân, trên đầu mồ hôi rầm rề, tâm ma trừ bỏ, vẫn như cũ không bình tĩnh. Trần Lão Đầu cũng là đang cố gắng nghĩ, nam nhân này là ai? Như vậy thực lực khủng bố không nên là không có tiếng tăm gì á. Ông tổ nhà họ Triệu muốn nói lại thôi, vẫn là mở miệng, đại nhân mời ban cho chúng ta Triệu ra một tòa hộ thể. Đại trận nói xong cũng quỳ xuống, ngươi trở về đi. Lăng Vân nhìn thoáng qua hắn về sau, tiếp tục uống trà. Vâng, ông tổ nhà họ Triệu cũng không hỏi nhiều đứng dậy liền đi, việc này cần phải lệnh. Trần Lão Đầu bó tay rồi, cái này vừa tới liền đi, sau đó nhìn một chút Lăng Vân cũng đi theo, cái này cũng gan lớn một chút đi. Trực tiếp mở miệng cùng người ta muốn hộ thể đại trận cũng chỉ có hắn. Ra mặt dày thiến thiến nhìn lấy bo nở hà nở vừa tới lại đi, lắc đầu chạy đến Lăng Vân bên cạnh nói, ba ba, lão tổ ra ra tới nơi này làm gì? Lăng Vân cho nàng uống trà, nửa đùa nửa thật nói với nàng, bọn họ muốn bảo bối đâu. Thiến thiến ngươi nói có cho hay không? Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức lắc đầu, không làm, không cho không cho. Lăng Vân cười một tiếng, sờ sờ cái này tiểu tài mê cái đầu nhỏ, người bình thường thật vô cùng khó theo trên tay nàng cờ âm mở tới chỗ tốt. Trừ phi giống Long Giai Ni cùng Triệu Mẫu dạng này một buổi tối, thiến thiến đều là cùng Long Giai Ni cùng Triệu Mẫu cùng một chỗ xem TV, lần này cầm Lăng Vân điện thoại di động, cái này hố cha em bé, còn đem An Tình ảnh chụp đều phơi đi ra. Long Giai Ni ngược lại là hâm mộ cái này An Tình, hai cái đều phi thường tò mò bên kia sinh. Hoặc, cảm giác thật tươi, mới một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thiến Thiến yêu cầu muốn cùng Lăng Vân tại Bích Thủy Tinh chơi chán mới bằng lòng trở về. Lúc gần đi, Lăng Vân đơn độc gặp ông tổ nhà họ Triệu, cũng cho hộ thể đại trận. Hắn cũng không hy vọng cái này thông hướng Lam Tinh truyền tống trận lần nữa bị phá hư cái này hộ thể đại trận. Lăng Vân cũng đã nói, coi như thần giới quản sự tới, cũng lấy nó không có cách. Đây chính là tối hôm qua Lăng Vân suy nghĩ nửa đêm mới khác. Họa đi ra ông tổ nhà họ Triệu sau khi nghe được, lệ nóng doanh trọng, cái này tốt, địch nhân vừa đến, bắt đầu đại trận này là được rồi, tộc nhân sẽ không chết nhiều như vậy. Ông tổ nhà họ Triệu tùy tiện đem đạo thần sự tình sách một chút, đại nhân, cái này ghi chép thủy tinh bị chiến thần điện lấy được ta biết, thần giới hội xử lý, các ngươi không cần phải để ý đến, có rảnh giúp ta lưu ý phía dưới thiên môn. Lăng Vân cảm giác bọn họ có đại động tác, vô cùng có khả năng biết địa ngục huyết hạ lạc. Lăng Vân nhất định phải thu về cái này địa ngục huyết kinh khủng. Triệu cửa phủ, cũng liền mấy người biết Lăng Vân cha và con gái muốn đi ly biệt lúc Triệu mẫu đều khóc, tiểu gia hỏa đưa lên khăn giấy, không khóc, không khóc nha. Phước Long Giai Ni cũng cùng Triệu mẫu nói, cái này cũng không phải không gặp được, các nàng tùy thời có thời gian đều có thể đi qua chơi, các loại Triệu tín trở về. Long Giai Ni liền định mang theo Triệu mẫu đi qua chơi mấy ngày, tối hôm qua tiểu gia hỏa phét lắc quá mức. Rồi, nói Lam Tinh làm sao tốt chơi. Cơ hồ đều vạch đi Long Giai Ni tâm đầu. Lăng Vân đối lấy Bo Nở Hà Nở gật gật đầu, biểu thị trong khoảng thời gian này đối Thiên Thiến chiếu cố. Sau đó ôm lấy tiểu gia hỏa thì biến mất Thiên Dương Sơn Mạch. Lăng Vân nghe theo tiểu gia hỏa, ở chỗ này chơi, chính là cho nàng bắt tiểu sủng đâu ba ba. Cái này không dễ nhìn không muốn mà tiểu gia hỏa ghét bỏ Lăng Vân cho nàng bắt sủng vật, hình thể lớn, rất khó coi. Lăng Vân xạ mặt lại, không phải bắt có thực. Lực sao cái này Thiên Dương Sơn Mạch tu vi cao nhất yêu thú hắn đều nắm thế nào còn không hài lòng đâu.